Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 1, vượt qua, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngọa tào, ta làm sao lại tại trong quan tài? Tần đại gia, gõ mẹ nó, người không phải nói trộm mộ rất an toàn. Quỷ thần nói đều là gạt người sao? Có ai không? Hoặc là đến tốt tâm quỷ cũng được a, thả ta ra ngoài lạnh chết rồi. Ha ha ha, Lâm Tinh Hải cóng đến răng trên răng dưới răng run lên. Hắn cảm giác cái này quan tài là băng làm. Cái kia phát ra hàn khí, thẳng vào cốt tủy, chính mình thì không cần phải tham chút tiền nhỏ kia. Tuy nhiên Tần đại gia nói cái này trong cổ mộ, tùy tiện một kiện đồ cổ liền có thể bán mấy trăm ngàn. Nhưng hắn là tham chút tiền lẻ này, thì không muốn mạng người sao? Nếu như cho hắn trọng đến một cơ hội duy nhất, hắn nhất định sẽ mang lên một cái mạc kim giáo úy đi. Lâm Tinh Hải có chút tuyệt vọng đập quan tài vách tường. Tuy nhiên hắn cũng minh bạch, làm như vậy không chỗ dùng chút nào, nhưng là cùng chờ chết. Két, vách quan tài bỗng nhiên được mở ra. Phía ngoài ánh sáng có chút chướng mắt, để hắn thấy không rõ là cái gì mở ra vách quan tài. Nhưng hắn lại nghe được thanh âm, hơn nữa còn là như sấm rền bên tai bên cạnh nổ lên. Gõ mẹ nó, đông lạnh hệ thống đều còn không có hoàn toàn giải trừ. Vội vàng đi đầu thai đâu? Lâm Tinh Hải có chút mộng. Hắn nhìn gặp trước mặt mình là một cái võ trang đầy đủ. Binh lính, không có khả năng. Quân nhân hẳn là kiên cường, cương nghị, đáng tin, nhưng trước mắt vị này, nhìn qua lưu manh du côn tức giận, mà lại trên mặt cái kia một bộ, ta muốn đánh nét mặt của ngươi, là mấy cái ý tứ. Không qua sự chú ý của hắn, rất nhanh liền chuyển rời đến hoàn cảnh bốn phía phía trên. Hắn phát hiện mình cũng không phải là ngủ ở một cái băng lãnh trong quan tài, mà chính là cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Nhìn qua tốt công nghệ cao dáng vẻ nha. Còn có trên bầu trời, cái kia bay tới bay lui là máy không người lái. Nhưng máy không người lái phía trên vì sao còn có thể đứng một người? Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề theo bên cạnh truyền đến. Hắn có chút chật vật quay đầu, nhìn đến một cái kim loại tạo hóa theo chính mình. Quan tài, bên cạnh đi qua. Đây là phiên bản thu nhỏ cao đến. Đau, lượng tin tức quá lớn. Lâm Tinh Hải còn tại choáng váng. Cánh tay phải thình lình xảy ra một cỗ toàn tâm đau đớn. Chẳng biết lúc nào, cái này công nghệ cao kim loại quan tài bắn ra một chi ống tiêm, cắm đến cánh tay của hắn chỗ, ngay tại rót vào một loại chất lỏng màu đỏ. Theo chất lỏng màu đỏ rót vào, trên người băng lãnh cảm giác nhanh chóng thối lui. Lâm Tinh Hải, địa cầu liên bang, Hoa Quốc khu, Lâm Hải thành phố người. Công nguyên 2200 năm tiến vào thứ số 83 chỗ tránh nạn. Công nguyên 2210 năm, bởi vì chỗ tránh nạn nguồn năng lượng cơ hồ hao hết, tập thể tiến vào ngủ đông khoang. Ngủ đông lúc tuổi tác 21 tuổi. Rèn đánh giá cấp B, có không tệ bồi dưỡng giá trị. Tên kia, binh lính, trên cổ tay máy móc, hình chiếu ra một màn ánh sáng. Thấp giọng nhớ kỹ Lâm Tinh Hải tư liệu. Ồ, cấp B gen đánh giá. Tiểu tử, có hứng thú hay không đến chúng ta đoàn lính đánh thuê làm pháo hôi? Khục, làm dũng sĩ, ta gọi La Kiệt, tới sau ta bảo kê ngươi. La Kiệt nói. Trên mặt lộ ra nhiệt tình biểu lộ. À, đừng cho là ta không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Lâm Tinh Hải theo bản năng đậu đen rau muống một câu. Không qua sự chú ý của hắn, thì toàn bỏ vào đối phương phía trên. Đây là tư liệu của ta sao? Nổi danh chữ, không có một cái là đúng. Chờ chút, ta đây là vượt qua rồi. Hiện tại là 200 năm sau. Lâm Tinh Hải cảm giác trong đầu tất cả đều là hồ dán. Hắn đều không biết mình là làm sao lên. Chỉ là nhớ mang máng sau khi đứng lên, gặp được một mảng lớn quan tài. À không, phải gọi Ngủ Đông Khoang. Sau đó, theo cái kia tên gọi là La Kiệt lính đánh thuê, ngồi lên một chiếc có giày kim loại nặng tấm che xe vận binh. Theo không ngừng có người tới, rất nhanh cái này chiếc xe chở lính liền phía trên đầy người. Cẩn trọng kim loại tấm đóng lại, trong xe ánh đèn sáng lên, sau đó tập trung đến La Kiệt trên thân. La Kiệt đem Lâm Tinh Hải đưa lên xe vận binh về sau, thì không hề rời đi. Hiện tại là trong xe duy nhất một tên lính đánh thuê. Heo trắng nhóm, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi La Kiệt, chúng ta tức sắp rời đi thứ số 83 chỗ tránh nạn. Trước đó, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút tình huống bên ngoài. La Kiệt nói ra, nói người nào heo trắng đâu. Lúc này thì có người không vui. Một tên thân cao 2 mét tráng hán đứng lên, căm tức nhìn La Kiệt nói ra. La Kiệt tiến lên hai bổ, rút ra súng lục bên hông, tại trên mặt của đối phương vỗ vỗ, khinh miệt nói, nói ngươi, còn có trên xe tất cả mọi người là heo trắng, ngươi có ý kiến gì không? Tên kia tráng hán vừa thẹn vừa giận, nhưng trên thân thương truyền đến băng lãnh cảm giác, lại làm cho hắn cô dám lên tiếng. La Kiệt nhìn chung quanh trong xe tất cả mọi người liếc một chút, mới chậm rãi nói ra. Đây không phải cá nhân ta đối với các ngươi nhục nhã, mà chính là ngoại giới tất cả tận thế người sống sót. Đối với các ngươi những thứ này một mực tại ngủ say người xưng hô. Nghe được tận thế cái từ này, không ít người trên mặt đều có biến hóa. Chẳng lẽ đại tai nạn còn không có kết thúc? Không là địa cầu liên bang để cho các ngươi tới cứu viện sao? Lúc này thời điểm có người mở miệng dò hỏi. Thanh âm chập trùng không chừng, biểu hiện ra người này cực kỳ không bình tĩnh. Địa cầu liên bang giải thể. La Kiệt một câu liền để trong xe nhấc lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Tinh Hải thì tiếp tục một mặt mộng bức. Địa cầu liên bang là cái gì? Đại tai nạn đã kết thúc. Một năm trước địa cầu mặt ngoài nhiệt độ liền khôi phục được trạng thái bình thường. Hồng thủy cũng lui đi. Nhưng địa cầu sinh thái quyển đã hoàn toàn sụp đổ, mà lại càng quan trọng hơn là xuất hiện vô số ăn người quái vật, chúng ta đưa chúng nó xưng là zombie. Theo La Kiệt kể ra, Lâm Tinh Hải cũng dần dần hiểu được tận thế tiền căn hậu quả. Công nguyên 2200 năm, dân số địa cầu không ngừng gia tăng, nhưng tư nguyên lại tại kịch liệt giảm bớt, mâu thuẫn xã hội tại kích phát. Các quốc gia vụng trộm ma sát cũng không ngừng. Cái này kém chút thì đưa đến lần thứ 3 thế giới đại chiến bạo phát. May mà chính là các quốc gia người lãnh đạo đều tương đương khắc chế. Đang dưới trướng đến đàm phán về sau. Cuối cùng, địa cầu liên bang thành lập, mà vì giải quyết các quốc gia mâu thuẫn, lại thêm warp drive kỹ thuật đã thành thục. Bọn họ đem mục tiêu bỏ vào ngoại tinh hệ những cái kia nhất định cư trên hành tinh. Nhưng trận này chắc chắn ghi vào lịch sử loài người lớn di truyền. Cũng không có tiến hành. Bởi vì tận thế bạo phát. Không có người biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên xuất hiện mưa thiên thạch. Trực tiếp thì để địa cầu nhân khẩu giảm bớt 10. Nhưng lúc này mới chỉ là tai nạn bắt đầu. Nam Bắc lưỡng cực băng tuyết tan. Nước biển chảy ngược, cơ hồ che mất tất cả độ cao so với mặt biển thấp thành thị. Sau đó cũng là vĩnh viễn không có điểm dừng vòi rồng bao phủ toàn cầu. Còn có dài đến vài chục năm băng hàn kỳ. Đây chính là đại tai nạn. Loại này thiên tai cơ hồ là nhân lực không cách nào chống lại. Vì người này loại ảo ảo trốn đến lòng đất chỗ tránh nạn bên trong. Đây chính là thứ số 83 chỗ tránh nạn những người này. Biết đến chỗ có biến, mà tại số 83 chỗ tránh nạn đóng lại 3 ngày sau. Một loại chưa bao giờ ghi chép qua sinh vật đột nhiên xuất hiện. Trải rộng toàn cầu, loại quái vật này phảng phất là từ huyết dịch tạo thành. Căn bản là đánh không chết, Dù là đưa chúng nó nổ nhão nhoẹt, cũng có thể nhanh chóng gây dựng lại lên. Càng đáng sợ chính là, nó trên người chúng còn mang theo kinh khủng virus. Tất cả bị virus cảm nhiễm sinh vật, đều biến thành cái xác không hồn đồng dạng. Cái kia chính là zombie. Chấm, tình huống bên ngoài chính là như vậy. Đương nhiên nghe ta miêu tả, các ngươi rất khó có trực quan cảm thụ. Nhưng không sao cả, tiến về tinh thuẫn chỗ tránh nạn còn có một đoạn không ngắn lộ trình. Đủ có thể khiến các ngươi những thứ này heo trắng hiểu rõ bên ngoài là tình huống như thế nào. La Kiệt nói, khóe miệng nụ cười có chút trào phúng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.